Perfect Couple, chương 5, góc truyện audio.com, 8:45 PM, Villa số 1, cả ba tập trung dưới phòng khách. Chả là chiều nay Thiên An nhận được một cuộc điện thoại của một thằng đàn em nói tối nay có bang kêu tách đấu nên. Hai, đành đích thân ba người đi dẹp loạn vậy. Bang kêu là bang đứng thứ nhất thế giới đêm ngang hàng với bang Rose của ba người nên cả hai bên vẫn luôn muốn phân thắng bại để xem bên nào mới xứng đáng. Với danh hiệu đứng đầu thế giới đêm, Hạ Vi mặc một áo bóng rổ màu đỏ có số 08. Số yêu thích của chị Hạ Vi đấy ạ. Dài quá chiếc quần short jean nữ màu trắng một chút để lộ ra hình xăm hoa hồng đen ở bên đùi trái. Mái tóc hung đỏ cắt kiểu vích tăng thêm vẻ quyến rũ cho cô. Đi đôi bata màu trắng có dây màu đỏ. Trông Hạ Vi bây giờ thật cá tính nhưng không kém phần quyến rũ. Dám cá tên dê già nào mà nhìn thấy Hạ Vi lúc này máu mũi sẽ chảy thành sông cho coi. Thảo Anh vẫn theo style dịu dàng dễ thương khi mặc một chiếc áo sơ mi trắng mix váy xòe màu hồng ngắn đến đùi để lộ ra hình xăm hoa hồng đen ở bên đùi. Phải, mái tóc đen mượt mà được tết ba tùy ý tạo thành hai bện tóc kiểu đuôi sam ở hai bên. Trông vừa dễ thương lại quý phái sang trọng đúng tính cách của Thảo Anh. Cô đi đôi giày búp bê trắng trông vừa dịu dàng lại thanh lịch. Dễ, vính nhau. Chị ơi, mặc váy không có uýnh nhau được đâu ạ. Thiên An mặc một áo crop top trắng để lộ ra hình xăm hoa hồng đen ở bụng mix quần legging rách màu đen. Khoác ngoài là một chiếc áo bò cực. Bụi, cô đi đôi giày lười nữ phải bò rách cực tin. Mái tóc xám khói được búi cao kiểu Hàn Quốc khoe cái cổ cao trắng ngần. Đi kèm là một sợi dây chuyền dài đến ngực có mặt hình cây thánh giá. Trông Thiên An bây giờ chỉ có thể định nghĩa một từ. Bụi, điều đặc biệt là, cả ba đều mang một chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt hoàn mỹ. Thiên An mang một chiếc mặt nạ màu bạc có lông vũ màu đen bên phải. Có đính ba viên kim cương đỏ bên trái. Thảo Anh lại mang một mặt nạ màu trắng có lông vũ màu đen như Thiên An. Có đính ba viên sapphire đỏ. Hạ Vi lại mang mặt nạ màu đen. Có đính ba viên đá ruby đỏ. Mang mặt nạ chính là thói quen để tự bảo vệ mình của những người có địa vị lớn ở thế giới đêm như ba đứa nó. Tại một khu đất trống ở ngoại ô Két, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường vang lên không khỏi khiến người ta rợn tóc gáy, nhưng đối với những người ở bang Rose mà nói thì đây như là cứu tinh của bọn họ vậy. Những người trong bang Rose đổ xô về phía siêu xe Koenigsegg CCXA Chevita đắt nhất thế giới kia. Cạch cánh cửa xe mở ra đồng thời cả đám người quỳ xuống hô to. Chấm, tam tỷ, Amber không nói gì chỉ ra hiệu cho đám đàn em đứng dậy. Đám người kia nào dám làm trái lệnh của đại tỷ cho nên ngay lập tức đứng thẳng dậy. Người của bang kêu từ xa nhìn muốn lòi con mắt. Ai mà ngờ được người đứng đầu cái bang Rose kia lại là ba người con gái chân yếu tay mềm. Vãi cả chân yếu tay mềm, kia cơ chứ, thật khiến người ta không phục mà. Kevin, Chris và Jason đầu tiên có hơi bất ngờ nhưng thay vào đó là nụ cười thú vị như kiểu sắp có chuyện hay để coi rồi không ngần ngại mà cất bước tiến về. Phía ba người con gái bí ẩn kia và, ai cũng đều mang mặt nạ đầy đủ rồi. À, mang mặt nạ là mốt sao? Kevin lên tiếng đầu tiên. Ra bang chủ bang Rose lại là ba cô đây sao? Eo không khách khí mà nói. Không lẽ con gái không được làm bang chủ? Con gái các cô, lẽ ra phải ở nhà mà thêu thùa may vá chứ sao lại? Ở đây đi đánh nhau như thế này. Jason cười cười nói, mắt vẫn cứ dán vào người eo. Tôi tự hỏi không biết các anh ở thế kỷ bao nhiêu lên đây nữa không biết. Eo khinh khỉnh nói, giọng thập phần chế giễu. Đó là loại con gái từ xưa sửa sửa xưa lắm lắm lắm lắm lắm rồi. Chợt, Jason tặc lưỡi, con gái nhà ai mà đanh đá dữ dội. Con gái là phải dịu dàng nữ tính thì con trai người ta mới thích biết chưa. À, eo thầm rủa trong lòng, thằng cha già khốn kiếp. Người ta bằng tuổi chị đó ạ, nói nghe mà chỉ muốn đập cho phát dép vô cái mệt thớt kia. Nghĩ rồi không tiếc mà ném cho Jason một cái lườm sắc ngọt làm cho ai kia bất chợt dùng mình một cái. Karina thấy tình hình căng thẳng thì lên tiếng hòa giải. Nào nào hai người, chúng ta là đi đánh nhau chứ không phải đi đến đây cãi nhau đâu đó. Cô thật sự thích đánh nhau lắm sao? Chris không biết từ bao giờ đã đứng cạnh Karina nói. Karina liếc Chris một cái rồi lạnh giọng. Liên quan đến anh, Chris bật cười thú vị nói. Không, nhưng, nói đến đây thì ghé miệng vào sát tai Karina. Tôi sẽ không mong muốn được VS với cô đâu. Nói rồi còn miễn phí một nụ cười hại dân hại nước câu hồn đoạt phách con gái nhà người ta và ví dụ chính là. Bạn Karina nhà chúng ta đang ngẩn ngơ trước nụ cười đó. Đánh nhau như thế này chỉ có đai thui tỉ à. Lắc nhẹ đầu xua đi cái hình ảnh chết rồi kia. Karina tự nói với bản thân. X, sao bây giờ mày lại nổi tính mê trai lên rồi hả Karina? Cơ mà, anh ta đẹp trai thật. X mày đang nghĩ gì thế này? Karina chỉ biết đau khổ gạt nước mắt trong lòng bởi. Bản tính mê trai trong cô lại nổi lên rồi. Chắp tay em lại tỉ. Còn hai tảng băng kia từ nãy đến giờ vẫn chưa hé răng nửa lời mà chỉ âm thầm đánh giá đối phương. Đối với Kevin thì cô nàng này thật. Rất quen đối với anh. Từ câu có một sự cuốn hút rất quen thuộc mà anh không tài nào nhớ ra nổi. Lạy thánh, mới chiều nay xong. Còn đối với Amber thì là. Một tên không quen biết. Bỗng một tên phe kêu lên tiếng, bang chủ, bang phó, không, đánh sao, mày đã đánh con gái bao giờ chưa hả? Cả ba anh chàng đồng thanh, nhưng, tên kia định nói gì đó thì ba chàng chặn họng, ai em, tên đàn em kia đành ngậm đắng nuốt cay mà im cái miệng tội nghiệp của mình lại. Eo chợt lên tiếng, vậy là không đánh sao? Không, bang kêu chúng tôi chưa bao giờ đánh con gái. Jason cười cười, hay là, chợt, sao không nói sớm, eo chặn họng, thật tốn thời gian của bọn tôi mà. Nói rồi quay qua Amber và Karina. Về thôi, Amber không nói gì quay phát lưng lạnh lùng bước đi cùng eo. Karina trước khi đi còn không quên liếc ai kia một cái rồi mới chịu bước đi về trong xe. Đám người bang Rose thấy Tam tỷ đi về thẳng như vậy cũng giải tán để lại bang kêu cùng ba chàng kia đứng như trời trồng ở đấy. Phũ. Quá phũ, thề có chúa chứng giám. Lần sau không bao giờ bang kêu bọn họ thách đấu với bang Rose kia nữa. Cách chương.